Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 359, núi Snow Top truyền thừa. Nha, nhìn thấy chính mình Protect bị đối diện con kia điên cuồng Articuno đánh nát. Nào Articuno cũng là hướng về cách đó không xa núi Snow Top thần hộ mệnh lớn tiếng kêu to. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn từ từ trở nên sắc bén lên. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể chiến đấu. Nhìn thấy tình cảnh này, nào cũng là khẽ cau mày lẩm bẩm nói. Nha, mà vào lúc này, con kia núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno nhưng thật giống như là căn bản không có nhìn thấy. Articuno cùng nào động tác như thế. Sự công kích của hắn cũng không có liền như vậy đình chỉ. Cuồng bạo bão tuyết lần thứ hai xuất hiện ở hắn cái kia ngổn ngang không thể tả hai cánh bên dưới. Hướng về nào cùng nào Articuno cấp tốc tập kích lại đây. Articuno, chúng ta cũng phải lên. Sử dụng bão tuyết, nếu muốn chiến đấu, nào lúc này cũng là không còn đi suy nghĩ cái gì. Đột nhiên vung tay lên, chính là quay về dưới thân Articuno hô. Mà Articuno đáp lại nào nhưng là một tiếng sắc bén cực hạn chim hót. Cùng lúc đó, ở nào Articuno cái kia óng ánh long lanh hai cánh bên dưới. Tương tự là cực kỳ mãnh liệt bão tuyết cũng là xuất hiện. Núi Snow Top bầu trời, hai cỗ cực kỳ khủng bố bão tuyết liền như thế va chạm ở không trung. Vào lúc này, vốn là bởi vì hoàn cảnh lạnh giá mà trở nên rất ít hơi nước. Ở đây cũng là triệt để biến mất. Tất cả xung quanh, tại này cỗ bão tuyết khuếch tán trong nháy mắt đó thật giống như là triệt để biến thành đóng băng thế giới. Nào ở Articuno bảo vệ cho cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng ngoại trừ nào bên ngoài, ở đây nguyên bản vẫn là có thể lộ ra đứng lặng chót vót vách đá vào lúc này cũng là triệt để tất. Cả đều hóa thành tượng băng vách đá. Trong giây lát này, ở đây ngoại trừ màu trắng bên ngoài liền cũng không còn cái khác sắc thái. Phảng phất là toàn bộ thế giới đều là bị băng tuyết đầy rẫy. Ở đây thậm chí là liền gió lạnh cũng sẽ không tiếp tục có. Có chỉ có này đơn điệu đến cực hạn băng tuyết. Articuno, ngươi không sao chứ? Thấy ở đây tất cả hoàn cảnh nào áp chế chính mình nội tâm ở trong kinh ngạc. Cũng là vội vã đối với mình trước người Articuno dò hỏi. Nha, Articuno say người, trong ánh mắt thần thái có chút ảm đạm. Thế nhưng trạng thái tinh thần nhưng vẫn là rất tốt. Trước bão tuyết va chạm bên trong, mặc kệ là cái nào một con Articuno đều là lấy ra bọn họ sức mạnh mạnh nhất. Vì lẽ đó trong nháy mắt đó thả ra ngoài hàn khí tạo thành tất cả những thứ này cũng là có vẻ cũng không thế nào kỳ quái. Có điều cũng chính bởi vì vậy, phóng thích lượng lớn hàn khí Articuno vào lúc này cũng là có vẻ hơi uể oải. Có điều uể oải tuyệt đối không chỉ là nào Articuno, con kia núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno vào lúc này nên cũng là không dễ chịu dáng vẻ đi. Lúc này nào cùng Articuno cũng là bởi vì trước bão tuyết va chạm không thể không từ trên bầu trời hạ xuống, đi đến hiện tại đã là biến thành băng chi rừng cây thế giới màu trắng. Mà ngay ở nào cùng Articuno cách đó không xa, đạo kia tràn đầy vết thương. Thế nhưng là cực kỳ bóng người quen thuộc cũng là ánh vào tầm mắt của bọn họ. Chính là núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno. Nha! Ở nào cùng nào Articuno trong tầm mắt, vết thương đầy dãy núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno chậm rãi đứng lên. Chợt cũng là nhìn về phía cách đó không xa nào cùng Articuno. Vào lúc này, hắn trong ánh mắt điên cuồng cùng điên cuồng cũng là đã là biến mất rồi. Không biết tại sao, bây giờ trạng thái cũng không phải rất tốt núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno vào lúc này nhưng là có vẻ như thế ôn hòa. Này cùng trước cực kỳ điên cuồng Sabrina Articuno hoàn toàn khác nhau. Dẫn ta siêu khắc quyết định lúc này nào. Nào cũng là rất nhanh phát hiện điểm này. Lập tức chính là không do dự nữa. Trực tiếp là đối với cách đó không xa núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno sử dụng siêu khắc lực lượng. Trắng xóa thế giới. Này cùng trước nào gặp La Vita thế giới hoàn toàn khác nhau. Nơi này đầy dãy đơn điệu màu trắng hay là cũng là tượng trưng này con núi Snow Top thần hộ mệnh. Articuno nội tâm thế giới tinh khiết. Đứng ở thế giới này ở trong. Nào nhìn thấy Articuno. Này chính là con kia núi Snow Top thần hộ mệnh. Hắn lúc này vừa là ôn hòa lại là hiếu kỳ nhìn Nào. Phát sinh nhẹ nhàng chim hót. Tựa hồ là đang nói xin lỗi. Cũng như là đang nói cái gì sự tình. Kỳ quái chính là. Ở thế giới này ở trong này con Articuno thân thể dĩ nhiên là như vậy sạch sẽ cùng lấp lóe. Không chút nào hiện thực ở trong ngổn ngang cùng tràn đầy vết thương. Là dáng dấp như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Nào lui ra Articuno siêu khắc thế giới. Sau đó cũng là lẩm bẩm. Sau khi chính là đi từ từ hướng về phía cách đó không xa núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno. Mà vào lúc này, bên người Articuno nhưng là có chút sốt sắng chặn lại rồi Nào. Đối với này, Nào khẽ mỉm cười. Nói rằng, yên tâm đi, hắn đã khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Nha, thấy Nào nói như vậy, Articuno chính là không tiếp tục ngăn trở. Có điều hắn vẫn là cùng Nào đồng thời đi đến này con núi Snow Top Articuno bên người. Lúc này này con Articuno nhìn qua vết thương đầy dẫy dáng vẻ cùng Nào trước ở siêu khác thế giới ở. Trong nhìn thấy sạch sẽ Articuno hoàn toàn khác nhau. Có điều. Giữa trời nhìn thấy lúc này Articuno cái kia ôn hòa tầm mắt thời điểm cũng thật giống là rõ ràng. Vì sao lại biến thành dáng dấp như vậy nguyên nhân? Nha, núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno hơi há hốc miệng ra. Từ bên trong phun ra một viên đầy dẫy hàn khí hạt châu. Hạt châu từ núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno trong miệng rơi xuống đến lúc này đã là đông lại. Trên mặt đất. Phát sinh leng keng tiếng va chạm. Hạt châu lan lộn, đi đến Nào trước người mặt đất. Chính là vật này để trước ngươi trở nên như thế điên cuồng sao? Nào nhìn lúc này ôn hòa núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno. Lại nhìn trên mặt đất hạt châu này. Cũng là nhíu mày. Nói rằng, hiện tại, Nào một lần nữa cảm ứng lúc này này con núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno thực lực đã là rơi xuống. Đến bình thường thiên vương cấp bậc, thực lực này cùng trước Nào suy đoán cũng không có khác biệt gì. Như vậy trước này con núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno vì sao lại có như vậy thực lực đáng sợ? Tất cả những thứ này nguyên nhân cũng chính là ở cái này thần bí hàn khí hạt châu mặt trên. Nha, ôn hòa núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno nhìn mình không một bên này con mạnh mẽ hơn chính. Mình vô số lần Articuno. Ý nghĩ trong lòng hơi động, chính là nhẹ giọng hô hoán Nào Articuno. Sau khi, hai con Articuno trong lúc đó đối thoại, Nào cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng cũng may có siêu khắc lực lượng trợ giúp. Vì lẽ đó ta cũng là đại thể đoán được một chút nội dung. Đầu tiên chính là cái này hàn khí hạt châu nguyên do. Trước đây thật lâu. So với nhân loại lần thứ nhất phát hiện núi Snow Top có Articuno ở lại 1200 năm càng sớm hơn thời. Điểm, núi Snow Top bên trong chính là đã tồn tại Articuno. Có thể nói núi Snow Top chính là mạch này Articuno chỗ ở. Làm núi Snow Top thần hộ mệnh, Articuno vẫn sinh sống ở nơi này. Thế nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, đại đa số Articuno rời đi. Đến nay chính là chỉ còn dư lại cuối cùng này một con Articuno đang tiếp tục gánh chịu núi Snow Top. Thần hộ mệnh chức trách, mà cái này đầy dẫy lạnh giá khí tức hạt châu thì lại chính là trước đây Articuno tụ tập với núi. Snow Top thời điểm tích góp lại đến thuần túy nhất hàn khí năng lượng. Nguyên bản hạt châu này vẫn là tồn tại với Articuno trong thân thể. Ôn hòa nhã nhặn Articuno cũng căn bản sẽ không đi sử dụng nguồn sức mạnh này. Thế nhưng bởi vì trước nhân loại muốn bắt giữ hành động của nàng. Phẫn nộ Articuno trong lúc vô tình phát động cái này hàn khí ở trong năng lượng. Kỳ thực, giả như nói Articuno thực lực có thể đạt đến quán quân cấp bậc nói. Như vậy nàng cũng là có thể hoàn mỹ điều động cái này hàn khí hạt châu. Nhưng là thực lực chỉ có thiên vương cấp Articuno khác nhưng là chỉ có thể bị cái này hàn khí hạt. Châu khống chế, cuối cùng là trở nên cực kỳ điên cuồng cùng táo bạo. sau khi chính là có hiện tại một màn. Nha, núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno đem mặt đất cái viên này hàn khí hạt châu kiếm lên. Sau đó đưa cho Nao Articuno. Sắc mặt ôn hòa bên trong mang theo một ít nghiêm nghị nhìn Nao Articuno. Sau đó nhẹ giọng phát sinh kêu to. Nha, Nao Articuno lắc lắc đầu. Nhẹ giọng kêu to. Trên thực tế, bởi vì phát sinh dáng dấp như vậy sự tình cùng với thực lực mình không đủ. Này con núi Snow Top thần hộ mệnh Articuno cũng là muốn phải đem cái này hàn khí hạt châu giao cho. Nao Articuno, hy vọng tương lai có thể càng tốt hơn trợ giúp hắn. Cũng coi như là cho rằng lần này bọn họ giải cứu mình lễ vật. Thế nhưng loại này lễ vật quá mức quý trọng. Vì lẽ đó mặc dù là biết thứ này chỗ tốt, Nao Articuno nhưng là căn bản không dám nhận được. Có điều giảng đạo lý. Nao Articuno gặp không động lòng sao? Đó là nhất định sẽ động lòng. Thế nhưng hắn nhưng là không thể tiếp thu. Nha, núi Snow Top thần hộ mệnh nhìn Articuno dáng dấp, cũng là nở nụ cười. Tiếp tục quay về hắn kêu to. Kỳ thực, nếu bàn về tuổi, Nao Articuno tuổi khẳng định là xa xa nhỏ hơn với này con chí ít đều là bảo vệ núi Snow Top 1200. Năm lâu dài thần hộ mệnh Articuno, mặc dù là ở về mặt thực lực là Nao Articuno cường đại hơn. Thế nhưng theo đè bối phận mà nói, Nao Articuno xác thực là không. Sáu này con núi Snow Top thần hộ mệnh hậu bối. Đây chính là Pokemon cùng nhân loại chênh lệch. Pokemon hầu như đều là lấy tốt nhất hy vọng đi trợ giúp Pokemon cùng nhân loại. Mà nhân loại đại đa số nhưng là vĩnh viễn lấy tự thân lợi ích xuất phát. Lo lắng nữa là một ít chuyện. Nao nhìn tình cảnh này, trong lòng lẩm bẩm. Trong lòng cũng là sản sinh một loại xấu hổ. Trong truyền thuyết Pokemon là dáng dấp như vậy. Phổ thông Pokemon thì lại càng là như vậy. Thiện lương cái này từ vựng dùng ở nhân loại trên người hay là có thể. Thế nhưng Nao cho rằng dùng ở Pokemon rõ ràng là càng chuẩn xác. Thật giống như hiện tại Articuno hành động. Rõ ràng là nhân loại dự định bắt giữ hắn. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn căn bản không cần chờ thấy chính hắn một nhân loại. Thế nhưng trên thực tế, Nao siêu khắc có thể cảm nhận được này con núi Snow Top thần hộ mệnh đối với mình cảm kích. Đổi làm nhân loại, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Vào lúc này, ở đây ác liệt gió lạnh lần thứ hai sản sinh. Mà những người bị bão tuyết tập kích nham thạch vách núi treo leo thì lại cũng là chậm rãi lộ ra. Bọn họ vốn là màu sắc. Không biết là lúc nào, ở núi Snow Top phần cuối, dĩ nhiên là xuất hiện ánh mặt trời cùng mặt trời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.